Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trong lòng thần chi lĩnh vực. Nếu là xưa nay, Trần Ngộ Chân nói như vậy hạ lưu, Phương Lăng Hy khẳng định là sẽ không cho Trần Ngộ Chân sắc mặt tốt. Nhưng lúc này, nàng nhưng chỉ là đỏ mặt, dựa vào Trần Ngộ Chân lồng ngực, đồng thời, hai tay càng dùng sức ôm chặt Trần Ngộ Chân mấy phần. Ta thiên mệnh sư đẳng cấp rất cao. Cho nên, người xem ta thiên mệnh, thường thường đến không đến chân chính kết quả. Mà lại, cho dù là thấy được một loại nào đó đoạn ngắn, cũng nhất định sẽ tại sau đó quên. Người bây giờ suy nghĩ một chút, người còn có thể nhớ tới người nhìn thấy cái gì sao? Trần Ngộ Chân hơi trầm tư, dùng Phục Thiên Cổ Kinh chặt đứt một tia quanh quẩn tại Phương Lăng Hy đỉnh đầu. Ẩn chứa một chút hồng hào xám trắng khí lưu, cười nói, nhất định có thể nhớ tới a. Ta nhìn thấy, Phương Lăng Hy nói xong, cũng không khỏi ngẩn người. Đúng a, ta nhìn thấy cái gì? Giống như là phu quân gặp nguy hiểm chí mạng, vẫn là phu quân đã gần như vẫn lạc ở nơi nào? Phương Lăng Hy trí nhớ hoàn toàn chính xác mơ hồ, mà lại, này loại trí nhớ cảm giác mơ hồ thật giống như chính mình bị mất vật rất trọng yếu. Có loại khó chịu nhưng không thể làm gì cảm giác buồn bực. Cái này là thiên mệnh sư. Mà thiên mệnh sư bất luận cái gì năng lực, đều không thể tùy tiện thi triển. Dưới tình huống bình thường, người cho dù là bởi vì tâm huyết dâng trào, chợt nhìn thấy cái gì, cũng có thể nhớ kỹ ngươi thấy một cái nào đó tình cảnh. Cũng không nên nói đi ra. Vừa đến, người khác chưa hẳn tin ngươi. Thứ hai, ngươi nói ra đến, người khác mặc dù tin, nhưng ngươi cũng phải bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới, bị thiên mệnh chỗ cắn trả đại giới. Thiên mệnh sư đẳng cấp càng cao, này loại tiếp nhận cắn trả năng lực càng mạnh, nhưng tương tự, gặp phải cắn trả, cũng càng là khủng bố. Mà thế gian này, nói cho cùng, lại có mấy người đáng giá ngươi thi triển thiên mệnh sư năng lực. Vì đó xem thiên mệnh hướng đi đâu. Cho nên, Lăng Hy, người nếu muốn tốt với ta, nếu là nghĩ yêu ta, như vậy, liền hảo hảo yêu chính mình. Trần Ngộ Chân lời nói thấm thía, lời nói nghiêm túc, hắn trong lúc nói chuyện, cũng không ngại những lời này bị những người còn lại nghe thấy. Bởi vì tại thế giới của hắn, quảng trường này, có lại chỉ có Phương Lăng Hy một người. Phu quân, Lăng Hy hiểu rõ, nhưng Lăng Hy, đồng dạng muốn đem đoạn văn này, đưa cho phu quân. Phương Lăng Hy ôn nhu nói, phu quân thiên mệnh sư đẳng cấp, xa xa so với người nghĩ mạnh, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có điểm mấu chốt, cũng sẽ thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Dù sao, phu quân này cả đời, chính là làm Lăng Hy mà sống, há lại sẽ không biết. Cái gì mới là trọng yếu nhất đâu? Trần Ngộ Chân thanh âm càng nhu hòa. Làm Phương Lăng Hy mà sống. Lời này Trần Ngộ Chân nhiều lần nói qua. Nhưng đối với Phương Lăng Hy mà nói, bây giờ lần này, mới là nàng chân chính dụng tâm nghe vào một lần. Trái tim của nàng lần nữa run rẩy. Loại kia bị che chở ngọt ngào, bị sủng ái cảm giác hạnh phúc, phảng phất như muốn phủ kín thể xác và tinh thần của nàng cùng linh hồn. Phảng phất, nàng sâu trong nội tâm hắc ám thế giới bên trong, bỗng nhiên tràn vào một tia nắng. Cái kia một tia nắng có lẽ cũng không lóa mắt, cũng đã tại bóng đêm vô tận bên trong, chiếu sáng một khu vực. Phu quân, Lăng Hy không đáng ngươi như thế đối nàng tốt. Phương Lăng Hy cảm xúc có chút thay đổi rất nhanh. Đáng giá, Lăng Hy, người trong lòng ta, liền là tốt nhất, liền là duy nhất, vì ngươi. Ta có khả năng từ bỏ toàn thế giới, cũng có thể đi địch lập thiên hạ. Trần Ngộ Chân ngữ khí nghiêm nghị, dạng này tú ân ái, quả thực là nhường hiện trường tất cả mọi người, đều tê cả da đầu. Nhưng, đồng dạng cũng làm cho người thật sâu mê luyến cùng hâm mộ. Lúc này, rất bao nhiêu nữ đều hận không thể chính mình hóa thân Phương Lăng Hy. Hưởng thụ được đến từ Trần Ngộ Chân sủng ái. Không. Ta không muốn phu quân từ bỏ toàn thế giới. Cũng không cần phu quân địch lập thiên hạ. Ta muốn phu quân giống như là yêu ta cũng như thế. Đi yêu quý toàn thế giới. như có một ngày, thế gian này đã không còn hắc ám, đã không còn tàn khốc luật rừng. Đó chính là trong nội tâm của ta chân chính thần chi lĩnh vực. Phương Lăng Hy lẩm bẩm nói, nàng trong mắt đẹp, tràn đầy thật sâu ước mơ chi ý. Trần Ngộ Chân trầm mặc nửa ngày, không có trả lời. Tại đạo pháp tự nhiên thế giới, ý nghĩ như vậy, cuối cùng chỉ là nghĩ viển vông. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc chống đỡ. Đạo pháp tự nhiên sau lưng, ẩn giấu liền là khôn sống mống chết cơ sở pháp tắc. Sinh mệnh trưởng thành bản thân, liền ẩn hàm từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn tự nhiên pháp tắc. Cho nên, này là không thể nào thực hiện. Bởi vì, nhỏ đến tế bào thay cũ đổi mới, trên thực tế liền là một đời người mới thay người cũ. Lão tế bào, bị tuổi trẻ tế bào giết chết, hấp thu dinh dưỡng đằng sau lớn lên càng cường tráng hơn. Chống đỡ lấy tu sĩ trở nên càng mạnh, cường tráng hơn tế bào chia ra càng tiến một bước mạnh mẽ tế bào. Sau đó thôn phệ đời trước lão tế bào, tiếp tục thuế biến mạnh lên. Đây là kiếp trước Trần Ngộ Chân quật khởi nguyên nhân thực sự xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Theo tế bào hạt nghiên cứu bắt đầu, đem chính mình tu luyện thành tiệt thế tà đế. Nói cho cùng, tu sĩ tiến hóa, trên thực tế liền là gen thôn phệ cùng tiến hóa. Tế bào thuế biến tiến trình, mặt ngoài, đây chỉ là tiến hóa. Trên thực tế, tiến hóa quá trình, liền là nhược nhục cường thực tàn khốc quá trình. Vô cùng máu me đầm đìa. Mà lại, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Thân thể yếu đuối tế bào bị mạnh mẽ tế bào thôn phệ. Diễn sinh đời kế tiếp mạnh mẽ tế bào. Tiến hành thuế biến. Lần lượt dạng này lặp lại. Tu sĩ liền sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Làm một ngày nào đó, dạng này lặp lại bị đánh vỡ. Thậm chí trong cơ thể tế bào bắt đầu từ từ yếu đuối thời điểm. Tu sĩ cảnh giới liền vô phương hướng về phía trước hoặc là rút lui. Liền tu sĩ bản thể đều là như thế. Linh hồn phương diện cũng là như thế. Càng không nói đến là còn lại phép tắc tự nhiên sinh mệnh. Cho nên, loại kia gắn bó hòa bình thần chi lĩnh vực là có thể tồn tại. Thế nhưng loại kia đã không còn luật rừng thần chi lĩnh vực. Nhưng không có cái gì có thể hội tồn tại. Phu quân, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cố gắng sáng tạo như thế một cái thế giới. Người xem trọng sao? Phương Lăng Hy lại mở miệng lần nữa. Này vẻn vẹn chỉ là một cái tâm nguyện thôi. Tâm nguyện rất lớn, lại cũng không để cho người ta chế giễu. Bởi vì trải qua tu luyện tàn khốc về sau. Trên thực tế, mỗi cái tu sĩ đều hy vọng sẽ có tốt đẹp như vậy thế giới. Phương Lăng Hy trên thực tế cũng nói ra tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong lòng Mỹ hảo nguyện cảnh hòa. Hướng tới, Trần Ngộ Chân không có lập tức đáp ứng. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Chuyện không có nắm chắc. Lại như thế nào đi cho ra hứa hẹn. Hắn vừa mới chuẩn bị đổi chủ đề. Nhưng một khắc này, lúc trước hắn thôn phệ hấp thu hàng loạt màu xám trắng vận mệnh khí lưu. Bây giờ nhưng như bỗng nhiên khiến cho hắn sinh ra trong minh minh một phen cảm ứng. Thế gian này, có như thế thần chi lĩnh vực hoặc là nói, cũng không là thần chi lĩnh vực, mà là thánh linh lĩnh vực. Bởi vì, làm sinh mệnh bất hủ bất diệt, liền không có tế bào thay đổi. Mỗi một cái tế bào, đều là nhất viên mãn cũng cường đại nhất trạng thái. Không có mục nát, cũng không có tân sinh, không có chết. Cũng không có sinh, không có sinh tử, liền không có mạnh được yếu thua. Mà như linh hồn cũng đồng dạng không có hạt linh hồn ở giữa từng bước xâm chiếm. Liền không có thất tình cùng lục dục chấp niệm. Không có dạng này chấp niệm, cũng sẽ không có đối ứng sát lục chi tâm. Được rồi, Lăng Hy, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Trần Ngộ Chân đáp ứng. Hắn đã từng. Thậm chí tại đáp ứng Phương Lăng Hy phía trước còn cảm thấy không có hy vọng sự tình. Nhưng phảng phất chạm đến vận mệnh tàu thủy. Cho nên bỗng nhiên có hy vọng. Mà khi hắn đáp ứng thời điểm. Một khắc này. Trong thiên địa tất cả. Phảng phất trong mắt hắn. Đều tràn đầy cực hạn màu sắc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.